Chương 77, tựa đề thai tiếng. Ta có chuyện, chính ngươi về nhà trước đi. Lâm Nhuế thu thập xong sách của mình vốn sau, liền cất bước đi ra phía ngoài. Lâm Hiểu cau mày một cái, nàng nhìn thấy Lâm Nhuế cũng không có cùng cái đó Lệ Đào cùng đi. Hơn nữa nàng cũng nghe nói, thời gian này Trung Thúc còn chưa có trở lại đâu, căn bản sẽ không lái xe tới đón Lâm Nhuế. Như vậy, Lâm Nhuế là làm sao về nhà? Kết quả chờ đến Lâm Hiểu trở lại nhà, đợi rất lâu, nàng mới phát hiện, Lâm Nhuế căn bản cũng không có về nhà. Lâm Nhuế rốt cuộc lại bắt đầu tan học không trở về nhà, khắp nơi lãng Lâm Hiểu an chịu đựng ở hưng phấn, rốt cuộc chờ đến mẹ Hứa Mạn trở lại. Nàng lập tức đi tới Hứa Mạn phòng nói Lâm Nhuế tan học không trở về nhà chuyện. Hứa Mạn vốn là hôm nay tâm tình rất tốt, cùng trước khi cùng nhà điện ảnh và truyền hình công ty tiểu thư muội uống buổi chiều trà, còn hẹn qua một thời gian ngắn đi tham gia Milan tuần lễ thời trang mua quần áo cùng đồ trang sức. Mà tự đánh nàng thành thành thật thật sau, Lâm Tử Khang đối nàng cũng cùng thường ngày rồi. Cái này làm cho Hứa Mạn cảm giác, hai người giữa, cũng không có phát sinh cái gì vết rách. Hơn nữa nàng cũng rất thông minh, nếu biết bây giờ tạm thời không thể đối Lâm Nhuế làm gì, liền dứt khoát tiếp tục làm cái đó tốt mẹ ghẻ tốt lắm. Kết quả lúc này, Hứa Mạn nghe được nữ nhi nói sau, nàng là thật dùng giận kỳ không tranh ánh mắt nhìn nàng. Lâm Nhuế tan học không trở về nhà. Ngươi biết nàng đi nơi nào sao? Nàng là đi học thêm, nàng thật đi học thêm. Lâm Hiểu kinh ngạc vạn phần, cười lạnh nói, liền Lâm Nhuế kia nát thành tích, còn có học thêm cần thiết sao? Cũng mặc kệ nàng có tin hay không, đây đều là sự thật. Hứa Mạn nhìn một chút con gái, sau đó giọng ôn hòa một ít, ân, dù sao nàng chính là không chắt được tường bù loãng, phỏng đoán học thêm cũng là lấy lòng Khang ca mà thôi. Như thế nào đi nữa học tập học thêm, cũng kém hơn ta Hiểu Hiểu. Bất quá Hiểu Hiểu, khoảng thời gian này, ngươi liền không nên trêu chọc nàng. Bây giờ thật vất vả Khang ca đối ta khá hơn một chút, ngươi đừng lúc này lại gây ra những chuyện khác bưng. Ân. Lâm Hiểu che giấu rất đáy mắt kia lau khói mù, sau đó ngoan ngoãn gật gật đầu. Bất quá Lâm Hiểu bên này trong lòng hay là hết sức buồn rầu. Nhưng mà Lâm Nhuế bên kia đã đến chủ nhiệm lớp Lý Anh Chi trong nhà. Lý Anh Chi đang tại tiếp một cái trọng yếu điện thoại, sẽ để cho Lâm Nhuế trước ở trên ghế salon ngồi một hồi. Lâm Nhuế gật gật đầu, lấy ra điện thoại di động, suy nghĩ một chút, đổ bộ ấy bù tìm học cho ta cái đó tài khoản, muốn nhìn một chút Vân Trạch tin tức tương quan. Nếu tạm thời không thể đi thấy hắn, chỉ có thể nhiều chú ý tin tức của hắn. Khoan hay nói, Lâm Nhuế này vừa bước lục, lập tức thấy được tựa đề hấp dẫn mặt chính là liên quan tới Vân Trạch đang ăn khách hoa đán thanh thuần nữ thần Tiết Vũ manh nghi là ngủ lại thủy tinh vương tử Vân Trạch đế thành tư nhân biệt thự. Hai người chuyện tốt sắp xỉ thiệp phía dưới phối hợp một tổ trộm chụp hình, hơn nữa dùng màu đỏ tuyến tiêu xuất tới cái đó đeo khẩu trang nữ nhân là Tiết Vũ manh. Mà bối cảnh của hình đồ chính là Vân Trạch đang tại đế thành tư nhân biệt thự kế cận. Một ít hàng trộm chụp hình chính là từ kia mang khẩu trang nữ nhân từ cửa đi ra bắt đầu chụp bắt đầu, hơn nữa lúc đó là buổi sáng trời mới vừa tờ mở sáng. Ngoài ra, cái này thiệp bên trong còn xứng một tấm Tiết Vũ manh thành danh làm bên trong ảnh tạo hình, trong hình nàng mới xuất đạo, đóng vai thanh thuần làm người hài lòng sân trường kịch nữ chủ, đồng thời nàng diễn kỹ cũng rất tốt, cho nên bộ này kịch thành danh sau, thì có thanh thuần nữ thần danh hiệu. Vân Trạch hình cũng là hắn ở đó bộ sân trường kịch bên trong đóng vai giáo thảo nhân vật. Lâm Nhuế lông mày nhướng lên, ánh mắt hơi liễm. Nàng tiếp tục nhìn xuống, thiệp bên trong Tiết Vũ manh tiểu vũ điểm mấy cái đều ở đây những lời ấy, mặc dù thật đau lòng, nhưng vẫn là chúc phúc nhà chúng ta vũ vũ tìm được nơi quy tụ, thủy tinh vương tử miễn cưỡng xứng với nhà chúng ta vũ vũ rồi. Kết quả Vân Trạch Vân đoá mấy cái nhìn thấy bọn họ như vậy nói, nhất thời liền nổ.